Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1101, đến thiên giới tần tộc chỗ ở. Phải biết, thủ hộ ở chỗ này tần tộc trong cường giả, nhưng là có hai vị thiên sư cấp đại năng tồn tại. Thiên sư cấp tồn tại, mặc dù gần cao hơn huyền thần ra một cảnh giới lớn, có thể giữa hai người cũng tuyệt đối là không thể đồng nhất có thể ngữ. Thiên sư muốn diệt huyền thần cao đoạn đại năng thần, tựa như cùng nghiền chết một con kiến một loại dễ dàng. Nhưng khi hai vị này thiên sư thấy Tần Anh cùng Tần Lĩnh lúc, trong hai mắt lại toát ra sợ hãi vẻ mặt. Này đủ để chứng minh, hai cái tiểu nha đầu bây giờ tu vi tuyệt không yếu hơn bọn họ. Bất quá, hai gã tần tộc thiên sư thấy Tần Cung sau khi lại thất vọng, bọn họ trong nháy mắt đem Tần Võ kêu lên, bắt đầu lớn tiếng chất vấn. Tần Võ, đây chính là ngươi nói gia tộc kia trong thiên tài ở huyền tổ cảnh cũng có thể diệt sát thần người. Tồn tại hơn nữa còn nói hắn ủng có bất diệt chiến thể, ngươi thấy rõ ràng. Rốt cuộc có phải là người này hay không, làm Tần Vũ Khán đến Tần Cung thời điểm là thất kinh. Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ Tần Cung ở trong tinh hà thối thể luyện hỏng, hai vị thiên sư này xác thực chính là Tần Cung. Có thể tại sao sẽ như vậy ta cũng không nói rõ ràng. Bất quá trước ta báo cáo tình huống câu câu là thật. Tần Võ bị dọa sợ đến một trán mồ hôi lạnh. Hai vị tần tộc thiên sư cấp cường giả phân biệt lạnh rên một tiếng sau, liền không nói thêm gì nữa. Mà Tần Cung sau khi đi ra, cũng không thấy Tiểu Nghịch cùng Giao Quang. Vì vậy hắn lập tức hướng thiên tộc Tần Võ tiến đi hỏi dò. Tần Võ cũng không có giấu giếm, đem hai cái nha đầu hồi tộc thăm mẹ sự tình nói cho Tần Cung. Cũng nói, hai người bọn họ cho Tần Cung lưu thoại, sẽ trở về tìm Tần Cung. Tần tộc hai vị thiên sư cấp đại năng thấy Tần Cung cùng Tần Võ nói hết lời, liền hạ lệnh, sai người mang theo Tần Cung, Tần Anh cùng Tần Lĩnh đám người, trực tiếp rời đi phi thăng lối đi, hướng nam phương tần tộc chỗ ở chạy tới. Mới vào thần giới, hết thảy đều là mới mẻ, nhất là Tần Anh cùng Tần Lĩnh, thỉnh thoảng phát ra liên tục tiếng khen ngợi, đối với thiên giới dọc theo đường đi phong cảnh kêu la om sòm. Nếu tới tần tộc thiên giới chư thần trận trận xem thường. Bất quá Tần Cung có thể không có cảm giác hai cái tiểu nha đầu có mất mặt gì. Hắn cũng không thường chen vào mấy câu đi vào. Đối với thiên giới mỹ lệ đại gia tán thưởng. Bây giờ, tiền tiền hậu hậu mọi người trải qua 6 ngày hành trình. Lúc này mới chạy tới tần tộc chỗ ở Tần Lĩnh. Bất quá, thiên giới Tần Lĩnh cùng vân hư giới Tần Cung hoàn toàn bất đồng. Nơi này quần sơn càng mỹ lệ, điều kiện tu luyện càng nghịch thiên, toàn thắng trong truyền thuyết thần sơn. Đương nhiên, cái gọi là Tần Lĩnh là tần tộc đệ nhất đại tổ tiên Tần, không phải là phi thăng thiên giới sau khi ở chỗ này ẩn tu nơi. Vốn là Tần Cung vốn là thiên giới bắc phương một tòa núi vô chủ, cũng không có tên, cho nên tần tộc đệ nhất đại tổ tiên Tần không phải là liền đem núi này lấy vân hư giới gia tộc chỗ ở mệnh. Danh là Tần Lĩnh, Tần Lĩnh chẳng qua là tần tộc gia tộc chỗ ở. Tộc trong đất Tần tộc tộc nhân cũng không phải là rất nhiều. Phần nhiều là thế hệ trước ở chỗ này ẩn tu. Còn sót lại đều là một ít tần tộc người hầu tộc. Mà tần tộc tộc nhân khác cũng không ở nơi này. Cơ hồ toàn bộ giải rác ở tần cung khác trong thành trì. Hoặc là đến trong tộc trong đại quân nhậm chức, tần tộc thương khung đại lục lên, trải qua 38 thay mặt, theo thứ tự là đã phi thăng tiến vào thiên giới 32 đại gia chủ. Tần không phải là Tần Hầu, Tần Trọng, Tần Trang, Tần Tương, Tần Văn, Tần Tĩnh Công, Tần Hiến, Tần Gia, Tần Võ, Tần Đức, Tần Tuyên, Tần Thành, Tần Mục Công, Tần Khang, Tần Cộng, Tần Hoàn, Tần Cảnh, Tần Ai, Tần Di, Tần Huệ, Tần Điệu, Tần Nghiêm Ngặt, Tần Nóng, Tần Ngực, Tần Linh, Tần Giản, Tần Huệ, Tần Gia, Tần Trình diễn miễn phí, Tần Hiếu, Tần Huệ, vân hư giới bên trong Tần Võ, Tần Chiêu, Tần Trụ, Tần Khác, Tần Cung, trong này, Tần Chính cũng chính là Tần Cung cha chết tại Thương Khung Đại Lục bên trong. Mà Tần Chiêu sau đó tu vi mới vừa đạt tới huyền tổ tứ đoạn lúc phi thăng thiên giới. Bất quá, Tần Cung đối với Tần tộc lịch sử ở Vân Hư giới thời điểm liền sinh ra quá hoài nghi. Hắn tiến vào Vân Hư giới gia tộc chỗ ở lúc tra cứu quá Tần tộc lịch sử. Nói thí dụ như tự Tần tộc thủy tổ Tần không phải là tiến vào Vân Hư giới sau khi Tần tộc đến hắn này thay mặt cộng trải qua 38 thay mặt. Mà trong đó có 36 đời người tiến vào Vân Hư giới bên trong. Này 36 người bên trong, có 33 thay mặt lại thăng vào trong truyền thuyết thiên giới bên trong đi. Theo như bình thường mà nói, muốn tiến vào thiên giới, tu vi ít nhất phải đạt tới tu luyện đệ thập bốn đại cảnh giới huyền tổ tuyệt đối đỉnh phong. Sau khi cảm ngộ đến thứ 15 cái cảnh giới tu luyện huyền tổ giới sau khi mới có thể thăng vào thiên giới, có thể Tần tộc tổ tiên bên trong ghi lại chân chính đạt tới phi thăng cảnh giới. Lại cho đến đời thứ 10 Tần Võ, còn sót lại các đại gia chủ tựa hồ cũng không có đạt tới huyền thần cảnh giới. Tự trước sau tiến vào thiên giới đi. Mà trong này, đời thứ 10 gia chủ Tần Võ lại cùng thứ 33 đại gia chủ, cũng chính là Vân Hư giới gia chủ Tần Võ trùng tên. Theo như bình thường mà nói, con cháu đời sau tuyệt đối không thể xung khắc quá tổ tiên tục danh. Có thể Tần tộc trong gia phả lại rất rõ ràng địa xuất hiện hai cái Tần Võ. Có thể sau đó, Tần Cung hỏi Tần hỏi chuyện này, mà Tần hỏi cũng cho ra hắn câu trả lời. Tần hỏi giải thích là, bầu trời Tần gia đến thứ 31 đại gia chủ Tần Huệ lúc, thực lực của hắn đạt tới tiến vào Vân Hư giới tu vi. Nhưng hắn cũng không có con cháu. Thương Khung Đại Lục Tần tộc liền gặp phải tuyệt hậu hương hỏa nguy hiểm. Lúc ấy, phi thăng thiên giới đời thứ 10 gia chủ Tần Võ tiến vào thiên giới sau khi tu vi đột nhiên trì trệ không tiến, một mực ở vào huyền thần sơ đoạn không cách nào đột phá. Vân Hư giới lấy được Thương Khung Đại Lục sau khi tin tức này, lập tức đem biến mất lại báo cáo đến thiên giới Tần trong tộc. Vì vậy thiên giới Tần tộc liền đem tu vi yếu nhất Tần Võ lần nữa phái trở lại Thương Khung Đại Lục. Tần tộc bên trong trở thành thứ 33 thay mặt tộc nhân, là Tần tộc truyền tiếp hương hỏa. Lúc đó Tần Cung cũng có nghi ngờ. Hắn hỏi qua Tần hỏi, là gia tộc gì muốn từ thiên giới bên trong phái người mà không trực tiếp từ Vân Hư phái người trở về Thương Khung Đại Lục. Lúc đó Tần hỏi trả lời là, Vân Hư giới bên trong tộc nhân, căn bản là không có biện pháp trở lại bầu trời đi. Nói trắng ra, chính là không cái năng lực này. Huyền tổ đỉnh phong cũng không có biện pháp phá giới trở lại bầu trời. Có thể thiên giới người trong liền có thể làm được. Cho nên mới phái Tần Cung trở lại bầu trời kéo dài gia tộc hương hỏa. Sau khi Tần Cung hỏi qua tộc sử ghi chép, tự đời thứ 10 lên, sau này các đại gia chủ cũng chưa có đạt tới quá phi thăng cảnh giới. Nhưng lại trước sau phi thăng sự tình, mà Tần hỏi lúc ấy bị Tần Cung vấn đề dọa cho giật mình. Hắn đã cảnh cáo Tần Cung, sau này Thiết Mạc nói tới chuyện này nữa. Hắn nói đây là trong gia tộc đại bí cùng kiêng kỵ. Bất luận kẻ nào không phải nói tới. Hắn nói hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, chính là không để cho Tần Cung nói tới chuyện kia. Lúc đó nghe Tần lời nói của hỏi sau, Tần Cung trong lòng bắt đầu nghi ngờ nặng nặng. Hắn quyết định đem chuyện này biết rõ. Sau khi Tần Chiêu lại đang huyền tổ tứ đoạn thời điểm, bị gia tộc yêu cầu phi thăng thiên giới, lúc ấy tất cả mọi người biểu tình cũng hết sức cổ quái. Cái này thì càng làm Tần Cung đối với gia tộc sự tình sinh ra hứng thú. Vì vậy hắn liền dứt khoát vào ở tàng thư lâu, bắt đầu lật xem Vân Hư giới bên trong liên quan tới 6 gia tộc lớn nhất ghi lại, để tìm ra Tần tộc bí mật tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.